Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã kết thúc rồi, Lâm Tam Sinh nói. Kết thúc. Tranh Tử mở to hai mắt. Là ai thắng? Là chúng ta thắng. Tiểu Thanh hỏi. Này, ngươi chắc chứ? Ta chắc. Chúng ta còn sống, đây là chứng minh. Nếu như Quỷ Vương thắng, chúng ta hẳn đã chết. Nhưng mà bọn họ đâu? Có lẽ bọn họ đã đi. Con mắt của Lâm Tam Sinh ướt át. Thiếu Dương thắng, nhưng hắn cũng không phải là người của thế giới này. Tiểu Cửu và Đạo Phong cũng vậy. Bọn họ là không muốn từ biệt chúng ta, cho nên dứt khoát mà đi như vậy. Còn mẹ nó, vì sao lại không từ biệt chúng ta? Là còn mẹ nó. Tứ Bảo bắt đầu trách móc. Bởi vì bọn họ còn phải về thế giới thuộc về bọn họ. Ở thế giới của chúng ta cũng sẽ có Đạo Phong, có Diệp Thiếu Dương, có Tiểu Cửu của thế giới chúng ta. Đoàn người trầm mặc, Tiểu Bạch gục vào trong ngực của ca ca mà sụt sùi khóc. Thôi, bọn họ sẽ quay về mà. Tiểu Thanh xoa đầu muội muội nói. Nhưng không phải là bọn họ. Ý của ta là... Ta hiểu. Là bọn họ của tương lai thì cũng như vậy mà. Tứ Bảo một mực vẫn đang mắng chửi Diệp Thiếu Dương, không coi nghĩa khí ra gì. Bất quá biểu lộ buông lỏng, cho thấy cũng không phải là thật sự tức giận. Bất kể như thế nào, đánh thắng ngu xuẩn, ta biết từ đầu là hắn thắng mà. Ta biết là hắn nhất định sẽ làm điều ngu xuẩn mà. Còn mẹ nó, Tiểu Diệp Tử, ngươi không phải là người bình thường mà. Nói xong lời cuối cùng, giọng của Tứ Bảo cũng vui vẻ. Đoàn người đều kích động, thậm chí không tin được tất cả đã kết thúc. Thật sự đã kết thúc sao? Tiểu Bạch hỏi lại. Là kết thúc. Là âm thanh của Tô Yên vang lên để cho mọi người quay đầu nhìn. Trên mặt của Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc đầy bụi đất, cả hai ngồi dậy. Các người không sao chứ? Tiểu Bạch hỏi. Cả hai lắc đầu. Tô Yên bắt đầu nói đến nguyên lý sụp đổ của Tu Di Sơn cùng với thiên đạo luân hồi. Phong Thần Đài là hạch tâm của Tu Di Sơn. Người có thể đi vào Phong Thần Đài đều là thần niệm và hồn phách đã vỡ vụn của những cường giả trong lịch sử. Sau khi Phong Thần Đài sụp đổ, điểm này rất quan trọng. Chỉ có hồn thân là không có, tu vi quyệt thể nội bay về với thiên địa, bị Tu Di Sơn hấp thu. Phong Thần Đài năng lượng trước đó đã bị Diệp Thiếu Dương hấp thu, cho nên Phong Thần Đài sụp đổ. Không gian linh giới cũng sụp đổ. Ở bên trong Phong Thần Đài, hồn phách vỡ vụn cũng đều đến âm ti luân hồi. Hồn phách của Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ cũng đã đi luân hồi. Nghe được kết quả của Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ, mọi người thổn thức. Sau đó coi như là cũng yên tâm. Dù sao hồn phách của bọn họ vẫn còn, chỉ là sẽ bắt đầu một sinh mệnh luân hồi mới. Không biết kiếp sau bọn họ có còn là pháp sư hay không, không biết là mọi người có còn cơ hội để gặp nhau hay không. Nghĩ đến đây, bọn Tứ Bảo cười mà chảy cả nước mắt. Bất kể nói như thế nào, thiên kiếp đã kết thúc. 20 năm cuối cùng đã chấm dứt. Lâm Tam Sinh thở dài. Tất cả đã kết thúc. Sau đó Lâm Tam Sinh hỏi Diệp Thiếu Dương và Vô Cực Quỷ Vương ở đâu. Tô Yên cũng không có nói được. Nhưng trong nháy mắt nàng bị hất văng. Bởi vì nàng ở gần, nàng nhìn thấy Thất Tinh Long Tuyển Kiếm phá âm dương bản nguyên chi lực của Vô Cực Quỷ Vương. Một màn cuối cùng là Diệp Thiếu Dương cầm kiếm cắm thẳng vào trán của Vô Cực Quỷ Vương. Mọi người nghe đến đây thì nhiệt huyết sôi trào, nửa ngày mới bình tĩnh lại được. Vậy là chiến tranh kết thúc rồi. Tứ Bảo bảo mọi người trước hết hãy trở về rồi nói, muốn phải rời khỏi cái địa phương quái quỷ này. Linh giới tan biến, cũng không còn gì đáng giá để lưu luyến nữa. Mọi người nhìn lại chiến trường, ôm kỳ vọng có thể tìm kiếm bóng dáng của bọn Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng tất cả đều trống không. Sau một tiếng, thành viên của Liên minh Chóc Quỷ tập trung ở nhà của Diệp Thiếu Dương, ngoại trừ Ngô Gia Vĩ, lúc đi thì có, bây giờ không về được. Không chỉ có một người kể lại quá trình chiến đấu. Có mấy người không được đi, nghe xong thì buồn vui lẫn lộn. Tạ Vô Tình cùng Chu Tĩnh Như hai người nắm tay, ngồi rơi lệ. Lão Quách không biết từ đâu, tìm tới một khối đàn mộc, khắc bài vị cho Ngô Gia Vĩ. Bây giờ các vị có tính toán gì? Tứ Bảo đứng lên duỗi lưng, nhìn từng mặt từng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net